Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 220. Mượn tiền. Ngay cả thuần dương tuyệt phẩm bảo khí, Cửu Dương Thánh Thủy cũng mang ra đấu giá. Nếu như mua được tới tay, vậy chuyến đi tới Đại Huyền Đế Quốc lần này không phải là rất đáng giá sao? Phương Hàn rất kích động lên tiếng, thực lực của Diêm càng cường đại, tác dụng của Hoàng Kình Đồ càng lớn. Nhưng mà thuần dương tuyệt phẩm bảo khí tương đương với Cửu Cung Kim Tháp của Hoa Thiên Đô, còn có Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc của Tinh Vân Bảo Bảo nữa, giá trị bực này không thể đo lường được. Một người tu đạo sau khi có được cơ hồ là vạn tà bất xâm, phòng thân tu luyện, ngăn cản ma đầu đều có diệu dụng vô thượng, vậy mà có người lấy ra loại vật này đem bán. Phương Hàn thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sau này đạo khí cũng chưa chắc là không có người cầm ra đổi à. Sau khi thu được tin tức này, Phương Hàn vô cùng lo lắng. Sau khi chào một tiếng, hắn đã phi lên trời, giống như một viên đạn được bắn ra, thoáng cách đã bay về phía phòng đấu giá của Thiên Đạo Các. Đạo hữu xin đợi một lát. Phiêu Vân, Liên Vân hai cao thủ Linh Lung Phúc Địa vội vàng vung tay lên, 30 vạn viên nguyên anh đan trên mặt đất toàn bộ đều được tu vào trong một cái bách bảo nang cử đại, sau đó cũng bay lên đuổi theo phía sau Phương Hàn. Có thể xuất ra nhiều nguyên anh đan như vậy đối với các nàng mà nói, Phương Hà chính là một món bảo bối, huống chi các nàng nghe nói đống đan dược này đều là do Phương Hàn tự luyện chế, còn phải nói sao? Quả thực tương đương với phòng đan của Thái Nhất Môn a. Phương Hàn, hai nữ tử Linh Lung Phúc Địa này muốn lôi kéo ngươi đó. Diêm thấy các nàng đuổi theo phía sau cặc cặc cười to. Ngươi có ý kiến gì không vậy? Người có thể trong nháy mắt xuất ra 30 vạn viên nguyên anh đan thì không bị lôi kéo mới là lạ. Phương Hàn nghĩ một lát sau đó nói: ta đương nhiên là có suy tính. Tam đại thần bí cao thủ kim đan không phải muốn ám sát ta sao? Chưa chắc ta cứ bình yên như vậy mà hợp tác với người của Linh Lung Phúc Địa xử lý tam đại cao thủ kim đan đã. Liên Vân tiên tử thần thông phi thường cao, đáng tiếc chỉ có một người. Nếu có thể có 5-6 kim đan cao thủ trước đó bố trí mai phục mới có thể xử lý tam đại cao thủ kim đan thần bí kia. Nguyên lai ngươi có chủ ý này. Diêm cùng Huyết Xạ Chi Vương bỗng nhiên động dung. Chúng nó không ngờ tâm tư Phương Hàn lại chu đáo đến vậy, cư nhiên còn muốn mượn đao giết người. Quả thực tam đại cao thủ thần bí kim đan tới ám sát, Phương Hàn cũng khó có thể phòng bị, chỉ cần vừa ra khỏi Đại Huyền Đế Quốc, sẽ có tai họa ngập đầu đổ xuống. Nhưng mà cho dù có cùng liên thủ với Liên Vân tiên tử cũng không đối phó được tam đại kim đan, chớ nói chi là giết chết bọn chúng. Muốn giết chết ba cao thủ kim đan cảnh, ngay cả trường sinh bí cảnh vạn cổ cự bộ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất bọn họ chó cùng cắn bừa, tam đại kim đan tự bảo đó cũng không phải chuyện đùa. Phương Hàn tính toán tối thiểu là mình cùng Phương Thanh Tuyết cùng với năm vị kim đan cao thủ trước đó dùng đạo khí bố trí mai phục, để tam đại cao thủ kim đan rơi vào trong đại trận, sau đó lại đồng thời xuất thủ, một kích như lôi đình mới có 7-8 thành giết chết được bọn chúng. Triệt để giết chết kim đan mà bản thân không bị thương tổn cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng mà tình huống này rất khó xảy ra. Phương Hàn trong lòng dâng sát khí mãnh liệt, muốn giết chết tam đại thần bí cao thủ này. Dù sao ai cũng không hy vọng có ba cái đuôi luôn bám sát mình, tùy thời tùy khắc đều uy hiếp tính mạng của mình. Hừ, nếu như ta có thể ăn vào một món tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, thực lực tăng lên tới quy nhất cảnh, là có thể dẫn động càng nhiều diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ Hân, như yên diệt ma trận, lại cùng phối hợp với Huyết Xạ Chi Vương vây hãm chết một tên cao thủ kim đan cũng không thành vấn đề. Kim đan cao thủ tự bảo trong Hoàng Tuyền Đồ cũng vô dụng, không thể gây thương tổn tới ta. Năm đó tiên ma đại chiến, Hoàng Tuyền Đại Đế dùng Hoàng Tuyền Đồ phủ xuống hơn 10 kim đan cao thủ tự bảo trong đó, ta cũng chả việc gì. Diêm dữ tợn nói. Lợi hại như vậy sao, ta không tin, hơn 10 kim đan cao thủ tự bảo trường sinh bí cảnh cũng bị chôn vùi. Ngươi không cần phải thổi ra châu như vậy. Huyết Dạ Chi Vương cười nhạt nói. Huyết Dạ Chi Vương, ta sớm muộn sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Diêm giận tím mặt nói. Tốt lắm, chúng ta đến thiên đạo các rồi. Vương Hàn hóa thành lục quang hạ xuống, hiện lên tại cửa ra vào của thiên đạo các. Vừa ổn định thân thể, Lục Mi đã chạy tới chào. Tiền bối, không biết chuyện tình nguyên anh đan như thế nào rồi. Vấn đề này không vội, có thể chậm rãi trao đổi. Lần này ta tới là vì nghe hôm nay các ngươi có tung ra thuần dương tuyệt phẩm bảo khí, còn có cửu dương thánh thủy, chuyện này có thật không? Phương Hàn không muốn nhiều lời, trước tiên hỏi thứ mà mình cần. Nguyên lai tiền bối có nhu cầu cấp bách với mấy thứ này, mời tới phòng khách quý. Nhưng mà đại hội bán bảo hôm nay chính ra rất long trọng, cao nhân tới rất nhiều, muốn kiếm được thứ phù hợp cũng không hề dễ dàng. Nếu như tiền bối không có mang đủ đan dược, thiên đạo các ta ngược lại có thể cho tiền bối mượn tiền. Lục Mi dẫn Phương Hàn tới phòng khách quý, một bên nói. Mượn tiền? Có thể mượn được bao nhiêu? Lời lãi thế nào? Phương Hàn nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, trong thế tục có cho vay nặng lãi, gán nợ, khoản nợ Diêm Vương, vân vân, không thể tưởng được giới tu đạo cũng có chuyện như vậy. Nhưng mà đối với điều này ngược lại Phương Hàn lại có lời lớn. Hiện tại trên người hắn mặc dù có 6.000 vạn viên đan dược, thế nhưng hôm nay nếu muốn mua cực phẩm bảo khí thuần dương sợ cũng có cũng không đủ. Nếu như có thể mượn một ít cũng là lựa chọn không tệ. Dù sao mỗi ngày hắn cũng có thể xuất ra 3 vạn hơn 6.000 viên nguyên anh đan, không sợ không có vốn mượn tiền. Trông thấy Phương Hàn tựa hồ cảm thấy hứng thú đối với việc mượn tiền, trên mặt Lục Mi hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Nếu như chúng ta có thể xác nhận thân phận của tiền bối, về chi tiết, môn phái nào, ở nơi nào thanh tu mà nói, có thể cho tiền bối mượn 1.000 vạn viên đan dược, lãi mỗi tháng là 3 phần. Hôm nay mượn 1.000 vạn viên đan dược, sau 3 tháng sẽ phải trả hơn 1.300 vạn viên đan dược. Hơn nữa càng ngày tiền lãi càng tăng lên. Chỉ được 1.000 vạn thôi sao? Biết thế đắt. Vấn đề này sẽ bàn sau. Phương Hàn sau khi nghe xong khoát khoát tay. Bây giờ hắn đã có 6.000 vạn viên đan dược, đối với chuyện mượn 1.000 vạn viên không hề để ở trong lòng. Nhưng lại muốn nói cho đối phương biết chuyện này sao có khả năng xảy ra. Đương nhiên hắn cũng minh bạch 1.000 vạn viên đan dược là một số lượng cực lớn, đối phương đương nhiên phải biết chi tiết về người mượn tiền rồi. Chẳng lẽ tiền bối muốn mượn nhiều hơn? Điều này cũng không thể không thương lượng được. Lục Mi nhíu mày, nàng vốn cho rằng Phương Hàn chẳng có nhiều tài phú, hiện tại xem ra người này há miệng cũng tương đối lớn. Nàng nói tiếp, nhưng mà chuyện này ta không thể làm chủ được. Vậy kêu người có thể làm chủ ra đây đi. Ta muốn mượn ít nhất là 1 ức viên. Phương Hàn búng ngón tay ra, dùng một loại thanh âm ồm ồm nói. Ngoài 1 ức, Lục Mi ngược lại hít một hơi lương khí, vội vàng đứng thẳng người, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó bị Phương Hàn gọi lại, ném cho nàng một cái bình, trong đó có 100 viên nguyên anh đan, nói là ban thưởng cho nàng. Đúng rồi, thiên đạo các ngươi có nghiệp vụ thuê sát thủ giết người hay không? Không có nghề sát thủ ạ. Thiên đạo các chúng ta là thương hội danh môn chính phái. Nhưng mà nếu tiền bối gặp chuyện gì phiền toái, có thể thuê trưởng lão thiên đạo các của chúng ta bảo vệ. Lục Mi vội vàng xoay người tiếp nhận cái lọ, trong lòng rất mừng rỡ. Có thần thông thất trọng kim đan cao thủ để thuê không? Phương Hàn hỏi. Đương nhiên là có. Không riêng gì cường giả thất trọng kim đan thiên đạo các chúng ta, có cường giả thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp nữa, còn có cả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương cao thủ. Chẳng qua nếu như một lần mời bọn họ xuất thủ, chỉ sợ cũng phải mấy ngàn vạn viên đan dược. Lục Mi trong lòng mừng thầm, nhận được đại sinh ý như Phương Hàn này, nàng cũng được thưởng không ít. Đi đi, tìm người có thể làm chủ tới đây. Phương Hàn một lần nữa phất phất tay. Lục Mi vội vàng đi ra ngoài. Tu sĩ thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, còn có cường giả cửu trọng thiên địa pháp tương. Hảo gia hỏa, Phương Hàn, ba thần bí sát thủ kim đan kia là do Linh công tử thuê đến giết ngươi. Bây giờ chúng ta có được thế giới chi thủ, có đại lượng tài phú, cũng không phải là không thể thuê được cao thủ, trái lại có thể giết bọn chúng. Diêm sau khi nghe xong, hưng phấn nói: nhưng hiện tại thời gian gấp rút, nếu như có thể cho ta một năm thời gian để cho ta tích góp đại lượng đan dược, cho dù là mời người vây giết Hoa Thiên Đô cũng có thể. Thế nhưng vấn đề này cũng phải suy nghĩ chu toàn. Thiên đạo các tuy có hảo danh dự, thế nhưng cũng không thể nói hết nội tình cho bọn họ, ai cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Phương Hàn xoa xoa mi tâm của bản thân. Đạo hữu cần mượn tiền sao? Đúng lúc này chiếc rèm che cửa phòng khẽ động, hai nữ tử đi vào, đúng là Phiêu Vân, Liên Vân, hai đại cao thủ của Linh Lung Phúc Địa. Phiêu Vân chính là cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, mà Liên Vân lại chính là thất trọng kim đan tiểu cử đầu. Sao? Chẳng lẽ Linh Lung Phúc Địa chịu cho ta mượn tiền à? Phương Hàn nhún nhún vai. Không sai, bằng vào chuyện trong vòng 10 ngày đạo hữu xuất ra 30 vạn viên nguyên anh đan, Linh Lung Phúc Địa ta tự nhiên nguyện ý cho đạo hữu mượn tiền. Thiên đạo cắt cho vay tiền, lãi quả thực là rất cao, cho nên chúng ta nguyện ý cung cấp cho đạo hữu, cũng không cần tính lãi. Đạo hữu muốn vay 1 triệu viên đan dược cũng được, chỉ cần trong thời gian 1 năm dùng nguyên anh đan trả lại là được. Trong tay Liên Vân tiên tử lập tức xuất hiện một vài khối ngọc bội. Chẳng lẽ đạo hữu Linh Lung Phúc Địa chưa nghe qua lai lịch của ta? Cứ như vậy tùy tiện cho mượn tiền sao? Phương Hàn ngạc nhiên nói. Không sao, đạo hữu không phải nói muốn thuê người bảo vệ sao? Linh Lung Phúc Địa chúng ta có thể cung cấp người bảo vệ. Liên Vân tiên tử nói. Chuyện thuê cao thủ tạm thời không nói tới. Thật sự trước tiên là ta muốn mượn tiền. Về phần mượn bao nhiêu tiền, vậy đợi tình huống mua bán tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, còn có cửu dương thánh thủy, cửu tiên tức những tinh đắc. Trong lòng Phương Hàn một mặt suy tính, một mặt bình thản nói. Đúng lúc này đại hội bán bảo phía dưới đột nhiên truyền tới trận trận oanh động, thì ra kiện bảo vật đầu tiên của hôm nay đã được mang lên. Hôm nay đúng là có rất nhiều cao nhân xuất hiện. Trong lúc oanh động này, Phương Hàn lập tức cảm giác được hơn 10 cổ thần niệm cường đại làm cho người ta hít thở không thông quét qua khoảng sân rộng. Bảo vật được một tấm gấm phủ lấy, trên mặt tấm vải gấm không ngờ lại phát ra ánh sáng lập lòe. Không ngờ tấm vải này lại là một kiện hạ phẩm bảo khí. Là bảo bối gì mà phải dùng bảo khí che giấu? Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, mấy cỗ thần niệm cường đại kia cũng đều không phát hiện ra lai lịch vật bên trong. Phương Hàn rõ ràng cảm giác được trong mấy cỗ thần niệm cường đại kia có kim đan tiểu cử đầu, thậm chí còn có nhân vật cường đại hơn. Nhưng mà hắn cũng muốn xem dưới tấm gấm bảo khí kia che giấu vật gì, hắn cũng tập trung tinh thần vào hai mắt, lập tức loáng thoáng đã nhìn ra. Phía dưới tấm gấm bảo khí này là một quả trứng rất lớn. Quả trứng lớn này, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn hiện giờ cũng đang có một quả trứng giống như đúc. Quả trứng mà hắn có là lấy được ở phía dưới vương tọa của Thất Diệt Ma Quân. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của đại hội bán bảo, đại hội bảo bán đều là thứ tốt, là trọng tâm của cả vở kịch. Không biết dưới tấm gấm kia là cái gì? Hồng y nữ tử che mặt Phiêu Vân phỏng đoán. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 221: Chứng lớn của Côn Bằng. Một, đại hội bán bảo thông thường, kiện bảo vật đầu tiên đem ra bán chính là chiếm vị trí quan trọng nhất, mọi người đều muốn có khởi đầu tốt đẹp. Nói chung một kiện bảo vật đầu tiên đem bán luôn có tác dụng áp trục. Hiện tại đại hội bán bảo vật lần này của thiên đạo các là một quả trứng lớn dùng một màn gấm bảo khí che lấy, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Đương nhiên người kinh ngạc nhất chính là Phương Hàn, bởi vì hắn cũng có một quả trứng giống y như vậy, mà ngay cả lão ngoan đồng Như Diêm cũng không nhận ra quả trứng này rốt cuộc là của loại thần thú viễn cổ gì. Nhưng mà bên trong quả trứng lớn này có chứa sinh mệnh lực khiến cho Diêm hơi bị khiếp sợ. Hiện tại phía trên quả trứng lớn của Phương Hàn có dày đặc phù chú thiên ma, cũng không phải do Thất Diệp Ma Quân lưu lại, mà tựa hồ như ma thần cao thủ vận dụng phù chú để ập quả trứng này, khiến cho quả trứng lớn này không ngừng hấp thu các loại năng lượng trong hư không. Quả trứng này rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong lòng Phương Hàn mặc dù không có ý mua quả trứng lớn này, thế nhưng lại hết sức tò mò. Không riêng gì hắn, ngay cả tiểu cử đầu kim đan trong phòng Như Liên Vân tiên tử cũng mở to hai mắt nhìn xem người của thiên đạo các giải thích như thế nào. Quả nhiên chỉ chốc lát sau một đạo hồng quang cực kỳ mãnh liệt hạ xuống trước bàn đấu giá. Đạo hồng quang này thì ra là một vị tu sĩ mặc áo choàng đỏ, dáng người ngăm tàng, thân cao chín xích, hai tay cũng màu đỏ. Không ngờ là một cao thủ kim đan, xích thủ tiên. Người này gia nhập thiên đạo các từ lúc nào vậy? Phiêu Vân thì thào lẩm bẩm. Tên cao thủ thần thông tầng thứ 7 kim đan cảnh có bàn tay màu đỏ, trước đó trên giới tu đạo nổi danh là một tán tu lợi hại, là một người gặp rất nhiều kỳ ngộ cùng tiên duyên trên con đường tu luyện, trải qua hơn trăm năm thời gian đã tu thành kim đan, thường độc lai độc vãng, hiện tại lại gia nhập thiên đạo các. Phương Hàn cũng nhớ lại trong chư thế giới có ghi lại một phần để tán dương đám người tán tu. Người này tu luyện tới kim đan, trong đó có ẩn chứa 20 loại thần thông. Trong chư thế giới có ghi người này tu thành kim đan chỉ trong vòng một giáp, điều này có thể thấy được xích thủ tiên là một nhân vật lợi hại thành danh chỉ trong vòng 6-10 năm tức. Chư vị, ngày này hàng năm thiên đạo các ta đều long trọng tổ chức đại hội bán bảo. Khó có được chư vị tới cổ vũ, kiện đồ vật đầu tiên hôm nay chúng ta muốn bán là một quả trứng thượng cổ kỳ thú. Trong lúc nói chuyện, xích thủ tiên bắt lấy khăn gấm bảo khí, mạnh mẽ lật ra quả trứng lớn lập tức hiện ra trước ánh mắt mọi người. Một cỗ sinh mệnh lực kinh nhân lập tức tuôn ra, Phương Hàn chỉ cảm thấy trong tinh thần xuất hiện một con kỳ thú cử đại thời thái cổ, hung hăng áp bách đến bản thân, chỉ trời đạp đất, có một loại cảm giác không thể nào chống lại xuất hiện trong đầu, hắn không khỏi sinh ra một cỗ khiếp sợ, nói: sinh mệnh lực của quả trứng này lại có thể cường đại như vậy sao? May mắn quả trứng của mình đã được thiên ma dùng phù chú phong tỏa, bằng không chắc là ăn đủ rồi. Hả? Sinh mệnh lực thật là cường đại. Quả trứng này thật kinh người, chỉ sợ là trứng rồng cũng không có cường đại như vậy. Đầu ngu, ngươi đã thấy quả trứng rồng nào bao giờ chưa mà nói? Sao long trong thiên hạ này cũng có rất nhiều loại, nhưng chính thức là thiên long, liệu có được bao nhiêu? Từ lúc thái cổ thời đại đã tuyệt tích rồi. Ngươi cũng không biết thì đừng có nói, ta đã có lần đi qua Thái Nhất Môn, trong Thái Nhất Môn có trứng rồng đó, nghe đồn đó là trứng thiên long, là thái cổ thiên long đó. Linh Lung Phúc Địa cũng có trứng của thần thú Phượng Hoàng, thậm chí còn có một con Phượng Hoàng thời viễn cổ đó. Viễn cổ Phượng Hoàng tương đương với đại cử đầu trường sinh bí cảnh A. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều nghị luận xôn xao. Phương Hàn cũng cảm giác được trong một ít phòng khách quý, đám người đều dùng thần niệm cường đại trao đổi xem xét quả trứng kia rốt cuộc là trứng gì. Chư vị chắc hẳn đều muốn biết đây là quả trứng gì đúng không? Tại sao lại có sinh mệnh lực cường đại như thế? Xích thủ tiên nhìn qua quả trứng trên mặt cũng hiện ra một tia hâm mộ, nói tiếp: đây là một quả trứng của viễn cổ côn bằng. Thì ra là trứng của viễn cổ côn bằng. Đây là thánh thú trong truyền thuyết đó, có thể hóa thành cá, có thể hóa thành đại bằng. Khi hóa thành cá, chẳng khác gì là một hòn đảo trên biển. Khi hóa thành đại bằng, chỉ cần hai cánh vỗ nhẹ có thể bay xa 9.000 dặm. Nghe đồn ở thời kỳ thái cổ hình thể của nó còn lớn hơn, có thể làm được cả một tòa cung điện trên lưng côn bằng, ngao du thái hư tinh không. Loại thánh thú này so với rồng còn lợi hại hơn. Đây thực sự là trứng côn bằng. Loại đồ vật này sao lại đem ra bán chứ? Chỉ sợ không có khả năng a, sớm đã bị trường sinh bí cảnh đem đi ập rồi. Cũng không chắc, loại thánh thú thái cổ này muốn ập ra cũng cực kỳ gian nan. Cho dù ập được cũng phải mất mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mà chưa chắc đã phát triển được. Nó có thể ăn hết một môn phái tiên đạo a. Quả thật là như vậy, quả trứng này rất khó ập, hoặc căn bản là không ập nổi. Phương Hàn nghe mọi người nghị luận, trong lòng đã có thể đại khái đoán ra, hắn đương nhiên biết quả trứng lớn này rất khó ập, hơn nữa cho dù ập thành công, con thú nhỏ cũng không có năng lực gì, muốn có vậy phải chờ mấy vạn năm chờ khi nó lớn lên. Biến thành hình thể trưởng thành thế nhưng mấy vạn năm sau, cho dù là trường sinh bí cảnh cũng chỉ còn lại nắm cho tàn. Vậy thứ này còn có tác dụng gì? Lại còn lãng phí đại lượng nguyên khí, tài nguyên để đi ập trứng, nuôi nấng nữa. Nhưng mà quả trứng lớn này cũng không phải đồ bỏ đi, không ập được trứng cũng có thể nhờ vào sinh mệnh lực cường đại trong đó luyện chế pháp bảo. Vân vân, đối với một ít huyền tông ma đạo còn có thể làm dược liệu luyện chế đan dược. Đều có tác dụng không nhỏ. Quả trứng côn bằng này là một vị cự đầu ngao du tinh không cùng mấy vị ma thần tranh đoạt tới tay. Ở trên một ngôi sao không biết xa bao nhiêu ước vạn dặm, trên một tổ côn bằng có 3 quả, người này đã cướp được 1 quả, còn lại 2 quả bị 2 vị thiên ma của ma thần cướp đi. Vị cự đầu kia bởi vì do nhu cầu cấp bách muốn mua một kiện bảo vật của thiên đạo các cho nên dùng quả trứng lớn này để đổi. Quả trứng lớn này tuy không thể ập ra con, nhưng nếu để luyện chế một ít thượng cổ đan dược hoặc là tạo ra hạch tâm pháp bảo lại là một tài liệu vô cùng tốt. Xích thủ tiên chậm rãi mà nói. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiểu rằng rất có khả năng quả trứng côn bằng mà mình đang có là một trong số 3 quả trứng kia. Quả trứng côn bằng này giá khởi điểm là 3.000 vạn bạch dương đan. Mỗi lần ra giá là 100 vạn viên. Xích thủ tiên nói. Có rất nhiều cao thủ trong lúc này im lặng như tờ, nhìn qua quả trứng lớn này âm thầm nuốt nước miếng. 3.000 vạn là khái niệm gì? Một kiện hạ phẩm bảo khí của Phương Hàn cũng chỉ đổi được 30 vạn viên đan dược. Có thể mua trên 100 kiện. Không phải là cao thủ thần thông bí cảnh đặc biệt giàu có, toàn bộ trên người cũng chỉ có hơn 10 vạn viên đan dược mà thôi. 3.000 vạn đủ có thể mua được một môn phái tiên đạo trung bình a. Sư tỷ, quả trứng côn bằng này đối với chúng ta cũng có chút giá trị, liệu có nên ra giá hay không? Hồng y nữ tử che mặt phiêu vân tựa hồ cũng đồng tâm. 3.000 vạn thật sự là quá đắt, không mua được. Nếu muốn mua thứ này khẳng định phải có ít nhất là 5.000 vạn. Liên Vân nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói. Quả nhiên tình huống tiếp theo không ngoài dự đoán của Liên Vân tiên tử. 3.100 vạn. Người ra giá là một lão nhân ngồi ở phòng khách quý. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách liền nhận ra vị này chính là trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Không thể tưởng được lão nhân này cũng có tài phú lớn như vậy. Hơn 3.000 vạn viên đan dược cứ như vậy thuận miệng mà hô. Cũng phải cần có dũng khí cùng với tài lực khổng lồ sau lưng trèo chống mới có thể làm vậy. 3.500 vạn. Tại gian khách quý phía tây, một đại hán trực tiếp hô giá. Phương Hàn cũng không nhìn kỹ, nhưng hắn cảm nhận được đại hán kia là cao thủ cấp bậc thần thông thất trọng kim đan. 3.600 vạn. Phương Hàn lại thấy nam tử yêu dị nghi là đại thiên ma vương toàn thân hắc bào tay cầm quyền kia hô giá. 4.000 vạn. Lúc này một thanh âm thanh thúy giống như thanh âm thiếu niên từ phòng khách quý phía bắc truyền tới. Lại là một người còn rất trẻ, tựa hồ như chỉ 13-14 tuổi, một thân bạch y, thần sắc bình thản thế nhưng cốt vô cùng tốt, tựa hồ như tê tất cả hiên địa đều tập trung vào trên người vị thiếu niên này. Khí tức trên thân thiếu niên này loáng thoáng làm cho người ta thấy có một loại tư vị âm bất khả trắc, tựa hồ như khí tức minh mông giống như tinh không vũ trụ. Không thể tưởng được Mạnh Tiểu Bạch của Vũ Hóa Môn cũng tới, hắn tựa hồ như đã đột phá tới kim đan cảnh giới, tiến vào một tầng thứ mới. Mấy năm trước ta nghe nói người này xuất môn du lịch muốn ngưng kết thành kim đan, không thể tưởng được sau hơn một năm hắn lại ngưng kết thành công kim đan mà còn siêu việt hơn kim đan, chỉ sợ đã là thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp cao thủ. Liên Vân tiên tử nhìn thiếu niên này cũng lắp bắp kinh hãi. Gì? Hắn chính là Mạnh Tiểu Bạch, là thiên tài của Vũ Hóa Môn ta. Nhưng mà thiên tài cũng không lạ, thế nhưng sao hắn lại có lượng tài phú lớn như vậy? 4.000 vạn viên đan dược. Nếu không phải ta mua được mảnh vỡ của thế giới chi thụ, cũng đừng hòng ngưng kết được số lượng đan dược lớn như thế. Phương Hàn lúc này mới biết, tên thiếu niên áo trắng 13-14 tuổi kia lại là Mạnh Tiểu Bạch, thiên tài của Vũ Hóa Môn, chiếm được ngũ hành linh căn. 4.100 vạn. Lại là thanh âm truyền tới từ trong phòng khách quý. Phương Hàn đang muốn nhìn xem là ai, Mạnh Tiểu Bạch đã mở miệng 4.500 vạn. Làm cho Phương Hàn lại chấn kinh, nhìn tư thái của Mạnh Tiểu Bạch đối với 4.500 vạn viên đan dược, một số cử đại tài phú như vậy đối với hắn giống như hít một ngụm không khí vậy. Điều này có thể thấy được kẻ này thật sự là có tài phú cực lớn. 4.600 vạn. Một thanh âm vang lên, nhưng lại là Liên Vân tiên tử, nàng tựa hồ như muốn thử. 5.000 vạn. Quả nhiên Mạnh Tiểu Bạch không chút do dự hô lên, làm cho tất cả mọi người ở toàn trường khiếp sợ. Giá cả như vậy có thể mua được một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cuối cùng quả trứng côn bằng này bị hắn mua đi. Hắc hắc, xem ra Mạnh Tiểu Bạch cũng là người có kỳ ngộ, rất có thể được động phủ thượng cổ có đại năng gì đó, giống như Hoa Thiên Đô, nhưng mà cho dù hắn chiếm được kỳ ngộ cũng là miệng ăn núi lở. Không thể so với ta mỗi ngày đều có tài phú tự đại cuồn cuộn không ngừng. Đợi một thời gian nữa ta dùng tài phú đè chết người này cũng không phải việc khó. Phương Hàn thầm nghĩ. Đại hội bán bảo đúng là đưa ra một vật mở màn rất đặc biệt, trứng côn bằng đã được mua. Ngay sau đó, chính là kiện bảo vật thứ hai, là 9 cái hồ lô lớn bên trong có chứa Cửu Dương Thánh Thủy. Cửu Dương Thánh Thủy mặc dù là thứ tốt, thế nhưng cũng không phải là thứ hiếm thấy, các tiên đạo đại môn phái đều có. Phương Hàn chỉ trả giá hơi cao một chút, với 200 vạn viên đan dược đã mua được. Mạnh Tiểu Bạch cũng không có xuất thủ, tựa hồ như đối với thứ này không có hứng thú. Phương Hàn vừa thu được Cửu Dương Thánh Thủy lập tức liền đổ hết vào bên trong Hoàng Tuyền Đồ để Diêm nuốt hết. Sau khi Diêm ăn xong, Hoàng Quang lập tức lập lòe trên thân thể, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, tựa hồ còn gia tăng thêm một chút lực lượng, nhưng mà cũng không đủ bứt phá cảnh giới. Cửu Dương Thánh Thủy quá ít. Muốn ta đột phá cảnh giới chỉ với chút này thì còn xa mới đủ. Tiếp tục xem kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí đi. Nếu như là tuyệt phẩm bảo khí, cùng với hấp thu Cửu Dương Thánh Thủy ít nhất số lượng lớn cỡ hồ nước, lúc này mới có thể khiến ta phá tan cảnh giới. Diêm vẫn chưa thỏa mãn nói. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 222: Cửu Thiên Tức Những Tinh. Một kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí, trong đó ẩn chứa lực lượng rất lớn, cửu dương khí không thể tưởng tượng nổi, tỉ như nhật nguyệt ngũ tinh trạc, trước sau tổng hấp thu mỹ giáp cửu dương thánh thủy đọng lại tái luyện, phải cần rất nhiều số lượng thánh thủy. Lần đó Diêm thoáng cách tăng lên tới thiên nhân cảnh cũng là bởi vì uống thứ nước giống như Cửu Dương Thánh Thủy của Thất Diệp Ma Quân mới phát sinh hiệu quả lớn như vậy. Sau này mỗi lần tăng lên một trọng cảnh giới cần phải có Cửu Dương Thánh Thủy nhiều hơn lần trước. Nếu như tu luyện tới trường sinh bí cảnh, chỉ sợ một con sông lớn mới thỏa mãn được nó,

là ai? Diêm cũng rất tò mò nói. Bộ dạng của ngươi hiện tại lại dùng hải thần khí công biến đổi, người bình thường sẽ không thể nhìn ra, có thể nhìn thấy đều là nhân vật lợi hại. 3.000 viên đan dược không phải là con số nhỏ, cứ như vậy tặng cho ngươi, chỉ sợ Phương Thanh Tuyết cũng làm không được. Để lát nữa ta nói cho ngươi biết, ta chỉ suy đoán được 6-7 phần thôi, cũng không phải hoàn toàn chính xác, còn phải xem đã. Phương Hàn thở ra một hơi tiếp tục nói. Bất quá lần đại hội bán bảo này lại có tên Mạnh Tiểu Bạch gây rối, thật sự là có phần chán nản. Ta tính khi tranh đoạt kiện thuần dương tuyệt phẩm bảo khí mới chân chính là đại chiến. Lần này Mạnh Tiểu Bạch không xuất thủ hiển nhiên là giữ lại vốn liếng để tranh đoạt bảo bối cuối cùng. Diêm nghe Phương Hàn phân tích liên tục gật đầu nói. Xem ra tài phú của Mạnh Tiểu Bạch này cũng không phải vô cùng vô tận, cũng có một giới hạn, ta ước chừng khoảng mấy trăm triệu, nhiều nhất là hơn 10 ức. Hừ, người này miệng ăn núi lở, sao so được với tài phú không dứt của ta? Phương Hàn nói. Nguyên lai đạo hữu là người có thân phận, cũng không phải tán tu. Lúc này Lục Mi, thập tam nương của thiên đạo các trông thấy Phương Hàn thu cửu thiên tức những tinh, không nhịn được nói. Đã như vậy thiên đạo các ta nguyện ý cung cấp tiền cho đạo hữu mà không cần tiền lãi, chỉ cần đạo hữu dùng nguyên anh đan trả lại là được. Đúng rồi, vị này chính là trưởng lão của thiên đạo các, Cổ Mông tôn giả. Hết thảy sự vụ tôn giả có thể toàn quyền chủ trì. Thập tam nương giới thiệu lão giả thân hình cao lớn uy mãnh lưng hơi gù kia. Phương Hàn đã sớm nhìn ra lão giả đạo trang lưng còng cao lớn này, khí tức toàn thân cực kỳ nồng đậm, nhất là cái lưng còng kia, cũng không phải do thân thể gì dạng, mà là bên trong ẩm chứa cương khí hủy diệt cực kỳ lợi hại. Tựa hồ như tu luyện vô thượng thần thông nào đó. Thì ra là Cổ Mông tôn giả. Lúc này Liên Vân, Phiêu Vân hai nữ tử Linh Lung Phúc Địa cũng mở miệng chào hỏi, thần thái có vẻ cung kính. Pháp lực của lão giả này rất cường hoành, còn hơn cả một kim đan cao thủ. Cổ Mông tôn giả đã tu luyện tới thần thông cửu trọng, đã luyện tới thiên địa pháp tương. Lần này là nghe nói Phương lãnh đạo hữu có thể cung cấp đại lượng nguyên anh đan thí, nên muốn cùng đạo hữu hợp tác một phen, xem có thể cung cấp người bảo vệ đạo hữu hay không. Trong lúc nói chuyện, thập tam nương chậm rãi lui ra ngoài. Thần thông cửu trọng, cường giả thiên địa pháp tương. Phương Hàn nhìn lão giả này, chỉ biết người này khủng bố, chính mình chỉ sợ có xuất động đạo khí huyết giả chi vương, hoàng tuyển đồ 28 loại thần thông cũng không phải đối thủ của lão. Hiện tại hắn chỉ có thể thắng kim đan cao thủ mà thôi, thế nhưng nếu chống lại người luyện tới thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp, cũng chỉ là mơ tưởng. Đương nhiên tu vi của hắn gần đây cũng có tiến bộ không ít, tạo ra thức hải thứ hai lại cảm ngộ được tiên giới, khiến tinh thần ngưng tụ cao độ, có thể nhen nhóm hỏa diễm. Nếu không đối phó được với cao thủ phong hỏa đại kiếp, có thể chạy trốn, cũng không bị thương tổn. Thế nhưng chống lại cửu trọng thần thông thiên địa pháp tương, chỉ sợ chạy trốn cũng không dễ. Thay ta vẫn an tới Linh Lung tiên tôn. Cổ Mông tôn giả lão nhân lưng còng này trái lại đối với hai nữ tử Linh Lung Phúc Địa rất khách khí, dù sao đối với bọn họ cũng là vạn cổ cự đầu, không e dè cùng đối đầu với Thái Nhất Môn. Cổ Mông tôn giả, Linh Lung Phúc Địa chúng ta đã đồng ý cho Phương lãng chân nhân mượn tiền rồi, hơn nữa sẽ dùng một viên nguyên anh đan đổi lấy 200 viên bạch dương đan. Hồng y nữ tử cô gái che mặt Phiêu Vân nói, hừ. Không biết Linh Lung Phúc Địa có thể cho Phương lãnh mà mượn bao nhiêu tiền. Cổ Mông tôn giả nói, 1 triệu viên đan dược là đủ rồi. Liên Vân tiên tử nói, thiên đạo các ta đây có thể cho hắn mượn 2 triệu. Cổ Mông tôn giả mỉm cười nói, cũng như các ngươi, 1 đổi 200. Tốt lắm, tốt lắm. Cổ Mông tôn giả pháp lực cao cường, ta còn phải cầu ngài chuyện khác nữa mà, chuyện tình mượn tiền sẽ bàn sau. Đây là chút lòng thành, coi như làm lễ gặp mặt. Cũng thỉnh Cổ Mông tôn giả cùng hai vị tiên tử vui lòng nhận cho. Phương Hàn thấy hai phe người tranh nhau muốn cho mình vay tiền, vội vàng ngăn cản lại, tùy ý vung tay, đan dược liên tiếp bay ra, chia làm ba phần, mỗi một phần đều là một vạn viên chồng lên nhau tựa như một tòa bảo tháp, chậm rãi bay tới trước mặt ba người. Một vạn viên nguyên anh đan giá trị 100 vạn. Vậy mà coi như lễ gặp mặt, đạo hữu quả là hào phóng, lão hủ gần đây tu luyện rất cần đan dược, cũng không khách khí nữa. Cổ Mông tôn giả đem đống đan dược này thu vào trong tay áo, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cách chỉ biết hắn có thứ gì đó giống như bách bảo nang vậy. Mặt khác hai nàng kia cũng không khách khí, đều thu hồi đan dược, quả nhiên không thèm nói tới chuyện mượn tiền nữa. Đúng lúc này phía dưới lại đem lên một kiện bảo bối, cũng giống như cửu thiên tức bứng tinh, nhưng là màu hỏa hồng, trên mặt còn có hỏa diễm điện quang lập lòe, phát ra tiếng nổ lúp búp, trong lúc hỏa hoa lập lòe làm cho người ta cảm giác được lực lượng hủy diệt trong đó. Bính hỏa lôi trạch xa. Đây là một kiện bảo bối hỏa hệ, nếu như người tu luyện hỏa hệ thần thông hấp thụ vật này, lập tức có thể đem thần thông tu luyện sinh ra bính hỏa thần lôi đại viên mãn, nhưng mà Phương Hàn tu luyện xích đế hỏa hoàng khí lại không phù hợp. Phương Hàn cũng không định mua bởi vì tốn hao quá nhiều tài lực. Quả nhiên trải qua mấy vòng trả giác, vật này được đại trưởng lão Mặc Vạn kiếm pháp bào thuộc thông thiên kiếm phái trả với cái giá 1000 vạn mua đi. Mạnh Tiểu Bạch cũng không có xuất thủ. Sau đó là một chút thiên tài địa bảo xuất hiện, như thất tinh linh lung ngọc, tiên thiên huyết ngọc, dùng để luyện chế bách bảo nang cùng một loại với thái bạch kim tinh thạch. Còn có vạn trọng thủy nhu tinh, cửu sắc chi lan, thất bảo thải liên, long tu căn, vạn niên tử thái tuế, vân vân. Thậm chí Phương Hàn còn thấy một đầu liệt thiên thú đã tu thành thần thông. Đầu liệt thiên thú này giống như hổ mà không phải hổ, giống như báo mà không phải báo, trên lưng mọc lên 6 cái cánh, phi hành rất nhanh, tiếng giống như sấm, tuyệt thần nghe được còn phải kinh hãi, khi giận dữ gầm lên giống như ác dược, mọi vật xung quanh đều bị đập tan, trời sinh ra vô thượng uy nghiêm, chính là thượng cổ hồng hoang dị chủng. Càng lợi hại hơn chính là nó lại giống như hắc thủy vương xà, đã lột xác có được thần thông. Là tọa kỵ tốt nhất cho tu luyện giả. Loại vật này sinh trưởng trong lòng đất, khi còn nhỏ thậm chí có thể săn bắt tu la làm thực vật. Có thể thấy được nó lợi hại tới mức nào. Thế nhưng cũng bị con người bắt tới đây bán với cái giá 1000 vạn. Các loại kỳ chân, dị thú, linh dược, linh đan, phi kiếm, pháp bảo, linh thạch tầng tầng lớp lớp được tung ra. Phương Hàn cũng không kịp nhìn, thậm chí nghĩ muốn mua xuống. Thế nhưng hắn vẫn không có động thủ, lặng lặng chờ đợi một kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí cuối cùng xuất hiện. Trong phòng khách quý ở đây có rất nhiều cao thủ, cũng có cùng ý nghĩ như hắn, đều đang chờ đợi vật phẩm cuối cùng. Cả tên Mạnh Tiểu Bạc kia cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Để Phương Hàn mua xuống cửu thiên tức những tinh, hắn vẫn không lên tiếng. Khiến cho người ta hoài nghi người này có phải là bỏ đi rồi hay không. Đột nhiên trong lúc này một hồi oanh động từ phía dưới truyền đến. Nguyên lai bất chi bất giác đã đến hồi đấu giá cuối cùng. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được rất nhiều thần niệm từ trong phòng khách quý bắn phá mà ra. Đồng thời hắn cũng thấy được một kiện đồ vật được mang ra. Một kiện đồ vật cuối cùng này lại không bị tấm lụa che đậy. Người người đều thấy rất rõ ràng, tự nhiên là mô hình một chiếc thuyền, là một chiếc thuyền lâu cổ điển, dài chừng 3 thước, chiều cao 9 tầng, mỗi một tầng đều thập phần tinh xảo, buồng nhỏ chân thuyền, bung thuyền, thậm chí san phòng bên trong như bàn, ghế, mật thất, đồ trang trí, bích họa, lư hương đều đầy đủ. Nhìn từ phía trên xuống, giống như là một con thuyền đại lâu thu nhỏ vậy. Tòa lâu thuyền này màu thuần thanh, giống như màu xanh của bầu trời. Không biết là được chế tạo bằng chất liệu gì, phù quang bên trong loáng thoáng, không biết có bao nhiêu phù lục lưu động, thuần dương khí mênh mông vô tận từ bên trong tỏa ra, làm cho người ta cảm giác được như bên trong ẩn chứa cả một thế giới thuần dương. Vô số cảm giác huyền diệu từ lâu thuyền truyền tới.

Tinh Vân Bảo Bảo lại có thể thoải mái bỏ ra một số tiền như vậy thật khiến cho người nghe thấy kinh sợ. Cho dù là thiếu chủ của một môn phái thì cũng sẽ bị trừng phạt rất nặng, nếu không thì người trong môn phái sẽ không phục. Lần này phụ thân cho đệ đi lịch lãm, nói là đệ luyện vị lai tinh tú đại pháp đã tới bình cảnh rồi. Có điều chuyện Hương nói quả thật rất là phiền toái, lần đệ đi ra ngoài được phụ thân giao cho 3 triệu viên đan dược để đi mua đan dược rồi mang về phòng chứa đan của môn phái. Người nói là gần đây thiên địa biến đổi, muốn tu vi đệ tử trong môn phái gia tăng thêm để chuẩn bị. Nhưng mà em thấy đại ca nóng lòng mua đồ cho nên chạy tới tìm. Không ngờ thần thông của đại ca lại quảng đại như thế, dám mượn tiền để mua đồ. Tinh Vân Bảo Bảo dùng bàn tay muỗng mỉm của mình gãi gãi đầu nói: Vị La Tinh Tú Đại Pháp, đây là một môn thần thông vô thượng. Vậy mà ngươi có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến tầng thứ 3 cương khí cảnh. Không biết là môn chủ quần tinh môn đã hao phí bao nhiêu công phu ở trên người ngươi. Nhất là cái vòng tay này, không ngờ đã trở thành đạo khí. Thật sự là ta rất muốn thôn phệ nó. Sợ là Diêm ở trong Hoàng Tuyển Đồ thì thầm. Phương Hàn nghe được thì hỏi: Tinh Vân Bảo Bảo, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc của đệ không ngờ đã trở thành đạo khí, khó trách người của tiên đạo lại khách khí với đệ như vậy. Vòng tay này, Tinh Vân Bảo Bảo ơ cái tay có đeo vòng tay của mình, từng mảng tinh quang nhộn nhạo theo đó bắn ra xung quanh. Cái này là lần đó sau khi trở về thì đệ đã đột phá được thần thông bí cảnh, phụ thân cũng thu vòng tay này lại, rồi cùng với các vị thái thượng trưởng lão trong môn phái tiến vào không gian tinh mộ, nơi mà một năm trong đó bằng 180 năm bình thường. Bọn họ ở đó không ngừng hấp thu linh khí của tiên giới cô đọng thành khí thuần dương rồi truyền vào trong nó. Phải mất hết một giáp mới có thể giúp nó thuế biến trở thành một kiện đạo khí. Đây là bảo bối giúp để phòng thân, bảo vệ tính mạng. Ừ, hiện giờ thế giới bên ngoài rất hung hiểm, có kiện đạo khí này phòng thân thì sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng mà để lại đem 3 triệu đan dược này đưa cho ta, chuyện này ta sẽ giúp để giải quyết. Đến lúc đó ta sẽ cùng để trở lại đến quần tinh môn, dùng nguyên anh đan để hoàn trả. Như vậy thì các trưởng lão trong môn phái cũng sẽ không trách tội để, thậm chí còn hoan hô nữa đó. Phương Hàn biết rõ Tinh Vân Bảo Bảo vì mình mà lấy đi 3 triệu viên đan dược, nếu không thể bổ khuyết được thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Như vậy đi, lần này đại trưởng lão và phụ thân giao đan dược cho đệ là muốn đệ đi thu mua nguyên anh đan, thử kiểm tra năng lực của đệ để sắp xếp chức vị trưởng môn trong tương lai. Cha đệ qua mấy trăm năm nữa cũng sẽ thoái ẩn trở thành thái thượng trưởng lão, tu luyện vô thượng đại pháp, không còn rảnh rỗi quản lý chuyện của môn phái nữa. Mà trong quân tinh môn có rất nhiều sư huyên thèm muốn vị trí trưởng môn. Tinh Vân Bảo Bảo cương quyết nói: Tuy đệ không hứng thú lắm với chức trưởng môn này, nhưng mà cũng không thích mấy người sư huyên cường hoành bá đạo lên làm trưởng môn. Yên tâm, có ta ở đây thì chức vị trưởng môn chắc chắn là không thoát khỏi tay của đệ đâu. Trong lòng Phương Hàn chớp động, hiểu rõ đây là vấn đề tranh chấp quyền lực trong môn phái. Mặc dù cha của Tinh Vân Bảo Bảo là môn chủ quần tinh môn, nhưng cả quần tinh môn không phải chỉ có mình hắn. Chức vị môn chủ tương lai của quần tinh môn không phải là do mình hắn quyết định. Như Vũ Hóa Môn, dù cho Phong Bạch Vũ có con, tương lai khi Phong Bạch Vũ thái ẩn tiềm tu theo đuổi tiên đạo thì trưởng môn vẫn sẽ do Hoa Thiên Đô đảm nhiệm chứ không phải con của hắn. Quy củ của các môn phái tiên đạo, chức trưởng môn phải lựa chọn trong các chân truyền đệ tử, do các trưởng lão họp lại chọn lựa. Sau khi Phong Bạch Vũ thoái ẩn, thiên hình trưởng lão cũng sẽ không kế nhiệm chức trưởng môn. Đây là để tránh các vị trưởng lão vì chức vị trưởng môn mà kéo bè kết phái, đảo loạn môn phái, đồng thời cũng giúp cho các chân truyền đệ tử có thêm mục tiêu để phấn đấu. Hiện giờ Phương Hàn cũng có thể trở thành trưởng lão, tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chân truyền đệ tử, nhưng như vậy cũng vĩnh viễn mất đi tư cách tranh đấu cho chức vị trưởng môn. Chuyện này cũng giống như chuyện trong triều đình ở thế tục, chân truyền đệ tử chính là người trong hoàng thất, mà các trưởng lão chính là văn võ đại thần, nguyên lão, nguyên soái. Chân truyền đệ tử không được đại ngộ tốt như các trưởng lão, cũng không được sống an nhàn, sung sướng, có nhiệm vụ gì nguy hiểm thì cũng đều do các chân truyền đệ tử đi làm, bởi vì môn phái muốn ma luyện bọn họ, giúp bọn họ tiến bộ, phát triển. Cũng có một vài người không có dã tâm hoặc biết rằng dù có tu luyện cũng không thể vươn lên đứng đầu được nên sẽ buông bỏ việc tranh giành chức vị trưởng môn trở thành trưởng lão trong môn phái. Cho hiện tại trong Vũ Hóa môn chỉ có hơn 100 chân truyền đệ tử, mà số lượng trưởng lão chỉ kém một chút. Nếu như sau này Tinh Vân Bảo Bảo không thể trở thành trưởng môn mà một người khác trở thành trưởng môn, địa vị của hắn sẽ kém hơn bây giờ rất nhiều. Cũng không có khả năng lấy đi 3 triệu viên đan dược như thế này. Thậm chí lần này hắn lấy đi 3 triệu viên đan dược mà đi hai tay không trở về cũng sẽ bị rất nhiều người công kích. Môn chủ quần tinh môn cũng không thể bao che cho hắn được. Có điều nếu như lần này hắn có thể mang được lượng lớn nguyên anh đan trở về thì lại khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Sẽ có rất nhiều trưởng lão bội phục hắn, đặt nên một trụ cột kiên cố cho việc trở thành trưởng môn kế tiếp của quần tinh môn. Phương Hàn đối với những chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhìn thấu. Tinh Vân Bảo Bảo có một kiện đạo khí, ta cũng có một kiện đạo khí. Hai người liên thủ, lại thêm Cổ Mông Tôn Giả, Liên Vân Tiên Tử, rồi lại bố trí mai phục thì có lẽ đủ sức giết chết bao đại cao thủ kim đan cảnh thần bí kia. Bỏ đi một cái họa. Không tồi, rất không tồi. Có tiền đồ, rất có tiền đồ. Đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên có một đạo kiếm quang xé sách ra một cái khe nơi đám mây trắng chỗ hai người Phương Hàn đang ẩn thân. Một người thiếu niên mặc đồ trắng ngang nhiên xuất hiện, nhìn Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo nói: ta sớm biết Vũ Hóa môn lại có thêm một tuyệt thế thiên tài. Có được truyền thừa của Hoàng Tuyền đại đế của ma đạo, lại có thể luyện chế nguyên anh đan đem bán khắp nơi thu phục nhân tâm, mưu đầu ngôi vị trưởng môn, giờ lại có âm mưu tiến nhập quần tinh môn. Thật là lợi hại. Hoa Thiên Đô dù có lòng dạ thâm độc đi thế nào thì cũng không thể sánh với tâm cơ của ngươi. Tốt, tốt, rất tốt. Phương Hàn cả kinh. Hắn chui vào trong một đám mây trên trời để nói chuyện, trước đó đã dùng hải thần khí ông để che giấu, lại dùng hơi nước của hắc đế thủy hoàng quyền phong tỏa, lại thêm thần thông bắt tuyết giới hạn, một thần thông còn lợi hại hơn cả thần thông linh lung đại la thiên. Một khi thi triển ra thần thông này thì dù cho là cao thủ thiên nhân cảnh, nếu như vô tình tiến vào trong đám mây thì cũng sẽ bị vây hãm bên trong, không thể thoát ra được. Cao thủ kim đan cảnh cũng phải dùng một lực lượng rất lớn mới có thể phá giải được. Thiếu niên chỉ dùng một kiếm đơn giản mà chém ra một cái khe nước thoải mái đi vào, giống như đi vào nhà của hắn vậy, dễ dàng vô cùng. Người này rất lợi hại. Càng lợi hại hơn là trước đó Phương Hàn lại không hề có chút cảm ứng nào về khí tức của hắn cả. Thiếu niên này chính là Mạnh Tiểu Bạch. Phương Hàn, ta vốn chờ đến Sơn Hà Bảng đại tái thì sẽ tới tìm ngươi, không ngờ lại gặp ngươi ở đại hội này còn bị người giàn xếp nữa. Có điều hôm nay ta cũng muốn thử xem đến cùng thì thần thông của ngươi ra sao. Nhìn xem thử người đã có được truyền thừa của ma đạo, đồng tu cả tiên đạo và ma đạo rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Cho ta xem đạo khí của ngươi đi. Ma đao huyết thương không phải không? Còn có hoàng tuyển đồ nữa. Như vậy là trên người của ngươi có hai kiện đạo khí, nhưng mà ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Mạnh Tiểu Bạch nói một cách lạnh lùng, sau đó nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, ngươi có thể bỏ ra 2.600.000 đan dược, làm đảo lộn kế hoạch mua đại phạm quang đinh thuyền của ta, ta phải giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi đừng tưởng có thể ỷ vào thế lực của cha mình mà làm sằng làm bậy. Cả hai cùng lên đi. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 226 Vô sinh kiếm phái. Mạnh Tiểu Bạch chém ra một kiếm xé sách mây trắng, rồi sau đó ung dung đi vào. Hắn nâng kiếm chỉ về phía Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo, khí thế sắc bén vô cùng, hai mắt lấp lánh, tràn ngập phấn chấn, chỉ bằng vào khí thế này cũng đủ để xé sách trời xanh, đảo lộn nhật nguyệt. Cổ nhục khí này khiến cho người ta có cảm giác không thể ngăn cản, bất cứ ai đứng trước mặt hắn cũng phải thừa nhận không bằng, không ai có được khí tức sắc bén như vậy. Phương Hàn đã gặp qua không ít thiên tài nhưng cũng chưa từng thấy ai mạnh như Mạnh Tiểu Bạch. Vô luận Mạnh Tiểu Bạch đứng ở đâu, lúc nào thì cũng làm cho người ta có cảm giác là không có chuyện gì hắn không dám làm, không có chuyện gì không thể, giống như coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung, không chút câu thúc, gan to mật lớn, tự tin vào bản thân có thể chiến thắng hết thảy. Bất cứ lúc nào thì Mạnh Tiểu Bạch cũng tản mát ra một cỗ khí tức như vậy. Bất quá Phương Hàn lại có chút phản cảm, chân mày hơi nhíu lại nói: chúng ta đều là đồng môn, không thể tranh đấu ở bên ngoài như thế này. Muốn tranh đấu thì vẫn phải tuân thủ môn quy, đến thiên hình thai trong Vũ Hóa Thiên Cung. Còn chuyện ngươi nói Tinh Vân Bảo Bảo làm sằng làm bậy, chỉ là nói hưu nói vượng. Mại bảo đại hội là dựa vào tiền của ma mua bán bảo bối, ai có tiền thì mua được bảo bối. Mà ngươi tiền không bằng người, lại nói người khác làm sằng, làm bậy. Đây là đạo lý gì? Ta cũng không phải là kẻ mà ngươi có thể tùy ý chửi mắng. Kẻ nghèo hèn. Phương Hàn nói chuyện tuy ôn hòa, không có ngữ khí bén nhọn, nhưng từng chữ lại như đao thương sắc bén. Nhất là ba chữ kẻ nghèo hèn cuối cùng khiến cho mặt Mạnh Tiểu Bạch biến sắc. Ba. Tinh Vân Bảo Bảo liên tục vỗ tay chỉ vào Mạnh Tiểu Bạch nói: kẻ nghèo hèn, ngươi chính là một kẻ nghèo hèn. Không có tiền mua đồ lại cản đường cướp bóc. Tên nhóc con hỗn xược. Trên trán Mạnh Tiểu Bạch lóe ra một đạo hào quang màu trắng, tựa như có những đường thẳng màu trắng lập lòe. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì từ trong mắt hắn cũng bắn ra những đạo tơ máu. Tự tự tự. Những đường huyết quang mỏng như sợi chỉ chắn trước mặt Tinh Vân Bảo Bảo va chạm với những đường sáng màu trắng, sau đó cả hai đều biến mất. Thân thể Phương Hàn vang lên những tiếng nổ nhỏ, cả người lui về sau, mà Mạnh Tiểu Bạch chỉ hơi nhíu mày. Qua lần giao tranh này có thể thấy được pháp lực của Mạnh Tiểu Bạch mạnh hơn Phương Hàn nhiều. Có điều chuyện này là đương nhiên. Mạnh Tiểu Bạch đã vượt qua kim đan cảnh, sợ là đã luyện tới phong hỏa đại kiếp, mà Phương Hàn thì chỉ mới luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh, chênh lệch 3 cấp, mà bình thường sự chênh lệch 1 cấp bậc cũng đã rất khó vượt qua rồi, huống chi là 3 cấp bậc. Có điều vừa rồi Phương Hàn lợi dụng lực lượng của huyết xạ vương cũng chiếm được không ít tiện nghi của Mạnh Tiểu Bạch. Huyết xạ vương thật lợi hại, không hổ là đạo khí. Nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện đạo khí hạ cấp mà thôi, ta rất muốn nhìn thấy sự lợi hại của một kiện tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ trong truyền thuyết. Xuất ra đi. Mạnh Tiểu Bạch bước mạnh tới một bước, toàn thân đồ trắng tung bay phấp phới, Phương Hàn liền cảm giác trời đây quay cuồng, tâm thần điên đảo. Thác loạn sát. Mạnh Tiểu Bạch đánh ra một kiếm với uy thế vô cùng, kiếm thế ngập trời, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, bao trùm lấy cả Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo. Kiếm khí xung động tỏa ra bốn phương, tự như một quả cầu lớn bao trùm lấy hai người ở bên trong, không ngừng xoay tròn, trong tích tắc tạo ra hàng trăm ngàn vạn lúc xoáy, dù cho người có thần thông cũng thấy đầu óc choáng váng, không còn biết được trời trăng mây gió gì nữa. Một chiêu kiếm này cực kỳ lợi hại. Đây cũng không phải thần thông của Vũ Hóa Môn, bởi vì Vũ Hóa Môn không phải môn phái tu luyện kiếm đạo, cũng không coi trọng kiếm thuật, cũng chỉ có đại tự huyền kim kiếm khí với thuấn sát đại pháp là được coi trọng, chỉ cần một kiếm giết địch, có những biến hóa không thể tưởng tượng hết được. Nhưng một kiếm này của Mạnh Tiểu Bạch lại bất đồng, giống như tuyệt kỹ truyền thừa của một kiếm tông thời thượng cổ. Vừa tinh diệu lại vừa chất phác, mang theo sự huyền ảo nhưng lại đơn giản, bao hàm cả âm dương cương nhu. kiếm khí lợi hại vô cùng, sắc bén hơn bất cứ loại cương khí nào, lại giống như một sợi chỉ mềm mại vô cùng. Phương Hàn sớm chuẩn bị để đối phó với thác loạn sát. Khi kiếm thế của đối phương vừa phát động thì trong nháy mắt hắn đã cảm giác được nguy hiểm, pháp lực từ trong đầu mạnh mẽ tuôn ra, các loại thần thông được thi triển ra trong nháy mắt. Đầu tiên là hắc nhật phong tai, từng đoàn gió lốc màu đen nổi lên, bắn ra xung quanh, không ngừng gào thét. Tiếp đó là đại nhật hỏa tai, rồi trường không thất chân quyền, kim cương thiết cốt đại thủ ẩn. Các loại thần thông liên tiếp xuất hiện, như bão táp bắn ra ngoài. 3. Các loại thần thông bắn ra, đánh lên trên kiếm khí của Mạnh Tiểu Bạch thì bị kiếm khí chấn vỡ tan, mà kiếm khí thì chỉ hơi lay động một chút mà thôi. Muốn vây khốn ta? Ý niệm trong đầu Phương Hàn chớp động, hai luồng ý thức trao đổi với nhau, thần thông nhanh chóng vận chuyển, huyết xạ vương biến thành huyết ảnh bao trùm lấy hắn và tinh vân bảo bảo ánh đao mạnh mẽ va chạm với kiếm khí. Trong lúc va chạm thì cái miệng nhỏ hé mở bắn ra một đạo xà tước du thần khí, tạo thành một khe hở rồi theo đó thoát ra ngoài. Tốc độ thật nhanh. Mạnh Tiểu Bạch kinh ngạc, hắn không ngờ Phương Hàn lại có thể vận dụng thần thông biến hóa nhanh chóng như vậy. Quả thực là trong một chớp mắt đó hắn cảm thấy lực lượng của Phương Hàn rất mạnh. Nhưng hắn cũng không thể ngờ được Phương Hàn lại luyện thành thần thông bàn võ đại lực. Trong đầu có thêm một ý thức hải, tốc độ thi triển thần thông nhanh gấp đôi so với trước kia. Hơn nữa mặc dù hắn chưa hiểu được tiên đạo nhưng đã trải qua sự tẩy luyện, ngưng tụ được tinh thần hải. Đây chính là năng lực mà chỉ có cao thủ quy nhất cảnh mới có được. Có được cái này, hắn đủ khả năng hợp nhất nguyên khí ngũ hành thần thông ngũ đại ma đế đạt tới cảnh giới viên mãn, không cần bất cứ cái gì hỗ trợ vẫn có thể tiến vào quy nhất cảnh, bởi vì đã lĩnh ngộ được cảnh giới, chỉ còn thiếu nguyên khí mà thôi. Nếu như bây giờ Phương Hàn giao thủ với Vạn La, không cần huyết xạ vương thì cũng có thể ngang tài ngang sức. Lực lượng của thần thông bàn vũ đại lực cũng không phải chỉ đơn giản pháp lực bình thường mà còn có cả trí lực, định lực, tính lực, tinh lực. Phương Hàn vừa thoát ra, huyết xạ vương lại chớp động, một đạo đao khí đánh mạnh vào ấp của Mạnh Tiểu Bạch. Cùng lúc đó, thân thể Phương Hàn lại lay động, biến hóa ra ngàn vạn đạo huyết sống nhau như đúc, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đây chính là chân hình huyễn ảnh thuật, trong chiến đấu có hỗ trợ rất lớn. Vạn La thiếu chút nữa thì bị thần thông này đánh gục. Trong thiên địa, luôn luôn có sinh cơ. Trong thiên địa lại thiếu một sự linh động. Chỉ có ta là sát đạo vô sinh cường hành nghịch thiên, diệt sạch sinh cơ. Tuyệt sát kiếm. Cắt đứt nhân sinh tạo nên tuyệt sát thế, trong thiên địa không ai địch được. Đúng lúc này, Mạnh Tiểu Bạch đột nhiên chuyển thân hình, cả người chớp cách đã biến mất, không biết là ẩn giấu ở đâu. Có thể nói là Phương Hàn vừa biến ra ảo ảnh thì hắn cũng vừa biến mất. Tiếp đó, trong không gian vang lên âm thanh của trăm ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí lại chém vào một ảo ảnh của Phương Hàn. Những ảo ảnh này chỉ vừa bị kiếm khí chạm phải thì liền biến thành mây khói. Chân hình huyễn ảnh thuật bị phá một cách rất đơn giản. Phương Hàn, người này tu luyện công pháp của kiếm tông thời thượng cổ, tuyệt sát kiếm của vô sinh kiếm phái. Phàm là người tu đạo trong thiên địa lúc đó luôn luôn theo đuổi sự sống, nhưng vô sinh kiếm phái lại tạo ra một con đường riêng hoàn toàn ngược lại, làm gì cũng không bao giờ trở lại một con đường sống. Kiếm phái này không chính cũng không tà, cả kiếm phái đời đời đều chỉ nhất mạch đơn truyền, nhưng mà chân truyền nào của môn phái này cũng là thiên tài vĩ đại. Một người một kiếm đảo loạn thiên cơ, giết vô số người, làm trời long đất lở. Về sau bởi vì kiếm phái này quá mức nghịch thiên mà truyền thừa bị đoạn tuyệt, không ngờ là Mạnh Tiểu Bạch lại kế thừa được y bát của vô sinh kiếm phái. Diêm nhận ra kiếm thuật do Mạnh Tiểu Bạch thi triển, mạnh mẽ truyền lực lượng tinh thần cường đại của mình vào trong đầu của Phương Hàn, nhắc hắn phải cẩn thận. Vô sinh kiếm phái, không có sinh cơ, tuyệt sát đạo. Đối với người khác cũng vậy, đối với bản thân cũng vậy. Trong một khắc đó, chân hình huyễn ảnh thuật đã bị phá, chỉ còn lại một mình Phương Hàn lơ lửng giữa không trung, mà Mạnh Tiểu Bạch lại dường gì xuất hiện trước mặt hắn, đâm ra một kiếm. Bồng bồng bồng bồng bồng. Kiếm quang như một làn mưa xuân bắn tới trước người Phương Hàn. Phương Hàn đột nhiên có cảm giác như trong trời đất sạt sào mưa xuân, khí tức tươi mới động lòng người, mà bản thân hắn thì đang đứng ở trong một tiểu lâu, giữa đêm nghe mưa xuân, khắp nơi tràn trề sức sống, làm cho hắn có một loại cảm giác mơ màng. Không hay! May mắn là tu vi của Phương Hàn cao thâm, trong lúc mơ màng thì sâu trong đầu đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Vừa lúc nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới, tựa như ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi trước mặt hắn, kiếm khí vô cùng vô tận tựa hồ đã bao trùm lấy hắn, muốn cắt nát thân thể hắn. Trong một thoáng khi Phương Hàn thoáng có chút thất thần, kiếm của Mạnh Tiểu Bạch đã phá tan huyết quang của Huyết Xạ Vương đánh thẳng vào người hắn. Kiếm thuật như vậy thật sự có thể nói là thần sầu ruột khóc. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Hàn thấy được một kiếm như thế này, một kiếm mang theo tuyệt sát đạo, điên đảo càn khôn. Nhưng bản thân Phương Hàn dù sao cũng là người trải qua trăm trận chiến, từng được sự chỉ điểm của thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thông hiểu các loại thủ đoạn dược bí. Tại thời điểm nguy cơ cận kề này, tinh thần tập trung cao độ, dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, kiếm trong mắt hắn bỗng trở nên chậm lại. Một luồng tinh thần hỏa bộc phát ra. Lập tức pháp lực trong đầu hắn bốc cháy mãnh liệt. Phá cho ta. Trong sát na đó, thân hình hắn biến hóa không ngừng, giống như một cây đại thụ không ngừng lay động giữa cuồng phong thét gào, làm cho kiếm của Mạnh Tiểu Bạch đâm vào khoảng không. Sau đó bàn tay của hắn giơ lên, Huyết Xạ Vương hóa thành một bàn tay lớn, máu chảy đầm đìa, không gian tràn ngập tiếng ma rượt gào khóc, lại lẫn cả tiếng hót cao vút của chim đỗ quyên, âm thanh ghê rợn đánh mạnh về thân thể của Mạnh Tiểu Bạch. Hấp huyết đại thủ ấm là một loại thủ đoạn công kích do Huyết Xạ Vương biến hóa thành. Thân thể Mạnh Tiểu Bạch lói lên, cả người biến thành một cái bóng nhàn nhạt, kiếm trong tay cùng với thân thể hóa thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, không gì có thể phá vỡ. Hấp huyết đại thủ ăn đánh vào khoảng không, mà thân thể hắn thì vượt gì hiện ra ở sau lưng Phương Hàn, kiếm khí nồng đậm đánh vào huyệt ngọc trầm của Phương Hàn, tựa hồ muốn một kiếm đánh nát đầu Phương Hàn. Một kiếm này vừa đánh ra, trên thân kiếm đã tỏa ra một luồng hấp lực kỳ dị, tỏa ra bốn phía, tạo thành một luồng lúc xoáy vô hình khổng lồ, lấy kiếm làm tâm, tất cả thời gian, không gian, nguyên khí trong nháy mắt bị sụp đổ rồi tụ tập lên trên thân kiếm, giống như một kiếm này của hắn chém ra đã hút sạch tất cả mọi thứ trong không gian. Kiếm thuật như vậy thực có thể gọi là vô sinh. Không còn chút sinh cơ nào, không để cho người ta có một con đường sống nào. Vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 227. Liên thủ. Vô sinh kiếm phái là một môn phái từ thượng cổ, một môn phái không chính cũng không tà. Kiếm thuật của kiếm phái này có thể nói là đệ nhất thiên hạ, đoạn tuyệt toàn bộ thiên cơ trong trời đất, hoàn toàn nghịch thiên. Những người từng tu luyện vô sinh kiếm đạo đều là những người kinh tài tuyệt diễm, có thể dùng lực lượng một kiếm mà càn quét thiên hạ, chém ngang hết thảy mọi sự ngăn trở. Một kiếm thuật nghịch thiên như vậy không phải ai cũng có thể luyện thành, cho nên vô sinh kiếm phái cũng chỉ có thể nhất mạnh đơn truyền, mỗi một đời chỉ có một người duy nhất. Nói cách khác, hiện giờ Mạnh Tiểu Bạch chính là trưởng môn của vô sinh kiếm phái, đồng thời cũng là chân truyền đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Hắn là một tư lệnh không có quân. Đương nhiên, vì vậy mà hắn không có chút vướng bận gì khi làm đệ tử của Vũ Hóa Môn. Bởi vì hắn hy vọng sau này khi tu luyện đến trường sinh bí cảnh có thể tranh bạc chức vị trưởng giáo với Hoa Thiên Đô. Chức vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn không phải là tầm thường. Hiện giờ Mạnh Tiểu Bạch lấy Phương Hàn để thử kiếm cũng là vì chuyện tranh đoạt chức vị trưởng giáo.